BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phùn ngừng một lúc, lại tiếp tục rơi. Án Vương chỉ cảm thấy trên lưng lạnh lẽo. Người hầu đang chờ ngoài bìa rừng bung dù thay điện hạ cùng Vương Phi che mưa. Trên núi có gió, gió thổi mưa phùn, từng tia đánh vào ô, đánh vào người Hán Vương Tiểu Sa Di. Chẳng biết vì sao, vị thí chủ này lại ngây người. Nhưng trước đó hắn được chủ trì dặn dò qua, đây là khách quý, vạn vạn không thể thất lễ. Tiểu Sa Di luống cuống mà đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Hán Vương ngốc một lúc, nắm chặt cổ tay Vương Phi, nói. Có, ta tận mắt nhìn thấy, trong rừng đào rõ ràng có gốc cây đào ngàn năm, chủ trì còn nói, trước xây chùa, nó đã ở chỗ đó rồi. Gốc đào ngàn năm, sao bỗng dưng liền biến mất rồi? Tiểu Sa Di này lại cứ nói chưa bao giờ có, đây không khỏi, quá mức ly kỳ. Trong mắt Hán Vương kinh mà sợ, nàng nắm lấy cổ tay Vương Phi, gấp gáp muốn tìm đến tán thành. Vương Phi nói, điện hạ thấy tận mắt, vậy tất nhiên là có rồi. Hán Vương gật đầu liên tục, ta không đến mức nhớ lầm được. Tiểu Sa Di kia không dám nói tiếp, Hán Vương chợt nhớ tới cái gì đó, lại hỏi hắn. Tiểu sư phụ vào chùa Nhiễm Bình khi nào? Tiểu Sa Di cung kính đáp, bẩm thí chủ, tiểu tăng năm ngoái, mới xuất hồng trần. Hán Vương nhất thời tìm được căn nguyên ly kỳ, thở phào nhẹ nhõm cực kỳ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Khó trách ngươi không biết, ta là 3 năm trước tới đây. Nàng so sánh tuổi tác của mình và Tiểu Sa Di một lúc, cảm thấy mình lớn hơn một chút, lại có dáng dấp đại nhân mà vỗ vỗ vai hắn, an ủi. Ngươi vẫn còn trẻ, rất nhiều chuyện thường ngày khó tránh khỏi sơ hở. Cũng không oán ngươi được, lớn hơn một chút cũng không như vậy nữa. Tiểu Sa Di cũng không dám phản bác lại nàng. Thí chủ nói đúng, Hán Vương cười cười với hắn. Nhà chùa đã thu dọn xong một gian xương phòng, để cho Hán Vương và Vương Phi chợp mắt. Lúc Hán Vương và Vương Phi đến đó, trong phòng đã chuẩn bị xong đồ ăn chay. Người hầu cũng đã lấy thức ăn để trong hộp ra, mang lên bàn ăn. Hán Vương đã đói bụng, mà lại biết chuyện cây đào không bất thường. Là Tiểu Sa Di kia vào chùa muộn, không biết tình hình cụ thể ở nơi này, tâm tình cũng trống trải hơn rất nhiều, cùng Vương Phi dùng bữa trưa, lại nấu chè thơm đến uống. Nhà chùa nghèo khó, tự nhiên không trà ngon, thương phẩm dùng để đại khách, cũng kém xa thứ thường ngày dùng trong vương phủ. Hán Vương cũng không kén chọn, chỉ hỏi Vương Phi uống có quen không, Vương Phi tự nhiên cũng là dương dương tự đắc. Cửa xương phòng mở ra, hướng về đình viện trước cửa. Ngoài cửa sổ mưa phùn vẫn rơi, hình như có xu thế lớn hơn, chân tường ngã xuống một cây quạt ba tiêu, nước mưa đánh vào lá chuối, lại theo kinh lạc trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất. Trong xương phòng đốt đàn hương, bên tai mơ hồ có tiếng tăng nhân tụng kinh xa xa truyền đến. Hán Vương ngồi bên cạnh Vương Phi, thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn nàng. Qua chốc lát, nàng có chút buồn ngủ, tiến đến bên cạnh Vương Phi, dụi dụi con mắt, Vương Phi thấy vậy. Sờ sờ đầu nàng, muốn đứng lên đóng cửa. Đi tới trước cửa, liền thấy chủ trì xuyên qua đình viện, chậm rãi đi tới. Không biết vì sao chủ trì đến lúc này, Hán Vương bất đắc dĩ đứng dậy, thấp giọng lầu bầu nói. Buồn ngủ quá, người tới là khách, lại là mượn xương phòng trong chùa, Hán Vương đương nhiên sẽ không cự tuyệt chủ trì ở ngoài cửa. Chủ trì khoác áo cà sa, nhìn qua nhã vọng vô cùng, bước trong làn mưa, quần áo dính chút mưa bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tới đây cũng không có chuyện khác, chỉ hỏi một câu đồ chay trong chùa thế nào, có hợp khẩu vị hay không, là một người chủ tận tình. Chùa Nhiễm Bình không giống với chùa Bạch Mã trong kinh thành, không cao tăng ở trong chùa, cũng không hoa ốc mỹ thất, không đại khí như chùa Bạch Mã, nhưng có ngôi chùa nhỏ có không gian núi rừng thanh u xuất trần. Chủ trì cũng là như thế, hắn chỉ thoáng ngồi, thăm hỏi thêm đôi chút. Liền đứng dậy cáo từ, để hai vị thí chủ nghỉ ngơi. Hán Vương tuy mệt mỏi, cũng lên tinh thần, đưa hắn đến trước sân. Chủ trì đứng dưới bậc thi lễ với nàng, liền phải rời đi. Hán Vương bỗng nhiên nhớ đến, Tiểu Sa Di vào chùa muộn, không biết cây đào đi nơi nào, chủ trì nhất định sẽ biết được. Hán Vương vội hỏi, đại sư dừng bước đã, nàng đuổi theo ra 2 bước, hỏi, đại sư có biết, cây đào ngàn năm trong rừng vì sao không thấy không? Chủ trì nghe vậy sững sờ, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, chắp tay trước ngực, niệm A-di-đà Phật, sau đó cười nhìn Hán Vương nói. Cây đào ngàn năm, luôn không thể bảo nó ở mãi một chỗ đó. Dứt lời, chủ trì khom người thi lễ, liền xoay người đi mất. Hán Vương sợ ngây người, kinh ngạc mà đứng trong đình viện, mưa đánh lên người cũng không có cảm giác. Vương Phi ở trong phòng chờ đợi nàng hồi lâu, cũng không thấy nàng trở về, liền ra ngoài tìm, mới bước ra khỏi phòng một bước, liền nhìn thấy Hán Vương đứng ở trong màn mưa, cũng không nhúc nhích. Vương Phi vội cầm ô đi qua, đưa nàng nhét vào dưới ô, Hán Vương lạnh run, ngơ ngác mà quay đầu nhìn Vương Phi, nhìn một lúc, trong mắt Hán Vương long lanh nước, mấp máy môi nói. A Giao, chủ trì nói không thể bảo cây luôn chờ mãi ở chỗ đó. Đây cũng là nói cái cây kia tự mình đi rồi, cây cối còn có thể tự mình đi lại sao? Hán Vương càng cảm thấy sợ hãi, lần trước nàng còn đứng dưới tản cây hồi lâu, khi đó, nó đều nhìn thấy ư, lần trước bị yêu quái giả làm kẻ sĩ bắt đi một trận, Hán Vương đối với quỷ quái liền càng cảm thấy sợ hãi, vào ban đêm, đều ít khi ra ngoài, vẫn sợ hãi lại gặp phải. Tuy nói Vương Phi nói rất có lý, yêu vật kia quá nửa bắt lầm rồi. Nó sau đó cũng thật sự không quay lại, nhưng mà Hán Vương vẫn lo lắng, nhỡ đâu lại có yêu quái bắt lầm nàng thì làm sao đây? Hán Vương sợ hãi vô cùng, trong mắt ngậm hai túi lệ, nhưng chưa rơi xuống, chỉ tự mình nhấc tay áo lau đi, mím chặt đôi môi, vừa lo lắng, lại cố ra vẻ trấn định. Vương Phi nhìn nàng một chút, cũng không nói cái gì, chỉ nắm lấy tay nàng, đi vào bên trong. Người mình yêu sợ hãi như vậy, Vương Phi tất nhiên khó chịu. Chỉ nàng biết, nhân yêu thù đồ, điện hạ vốn sợ hãi, lần trước lại bị hồ ly và thanh xà dọa một trận, hoảng sợ cũng khó tránh khỏi. Hán Vương cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu thất, nhưng nàng vẫn nằm xuống, tội nghiệp mà nói với Vương Phi. Muốn ôm một cái, Vương Phi liền ôm nàng vào trong ngực mình. Hán Vương bị Vương Phi ôm lấy, mới cảm thấy an tâm, trầm thấp mà nói ra. Có phải chủ trì dọa ta không? Nào có nhiều yêu quái như vậy? Người bên ngoài đều không gặp, chỉ mình nàng gặp. Vương Phi khẽ vuốt lưng nàng, chủ chỉ biết người là người phương nào, sao dám nói dối. Huống hồ hắn lại là người xuất gia, không thể nói dối được. Vậy thì là sự thật, cây đào kia, hoa nở đẹp đẽ vô cùng, có thể khiến nàng nhìn không rời mắt nổi, nhưng là yêu. Hán Vương vừa sợ, lại cảm thấy tiếc nuối, trong mắt người đời, yêu đều là dữ tợn khủng bố, mà lại hại người. Hán Vương lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ nàng là đào hoa tiên, cũng không phải yêu. Vương Phi cong cong môi, nhìn cái người bé nhỏ trong lòng nàng, một câu mà dứt lời nói ngốc. Nếu là tiên, thì làm sao ở đây cùng nàng ấy, nếu đã thành tiên, cũng có thể ở bên nàng ấy, nàng sao vẫn là yêu. Nhân yêu thủ đồ, chung quy phải dễ chịu hơn tiên phàm vĩnh cách. Vương Phi ôn nhu nói. Nếu như đã thành tiên, liền sẽ không sinh trưởng ở trong trần thế rồi. Hán Vương lặng lẽ, như vậy, liền chỉ có thể là yêu rồi. Nàng chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, không tự chủ cọ cọ vào trong lòng Vương Phi, đưa tay ôm lấy cánh tay Vương Phi. Nàng ỉ lại nàng ấy như vậy, cũng không biết, nàng là ai. Vương Phi thuận thế ôm lấy nàng, ôn thanh nói, điện hạ, người có người tốt người xấu, yêu cũng như vậy, cây đào kia không hẳn đã muốn làm hại điện hạ. Hán Vương vừa nghe đến hai chữ cây đào, liền không tự chủ run cầm cập một hồi, không dám nghĩ sâu. Nhưng mà Vương Phi bất đồng, nàng nói, Hán Vương đều lắng nghe. Lúc này, nàng mặc dù sợ hãi, cũng để bản thân suy nghĩ cẩn thận một chút. Văn nhân từng nói, yêu quái thiên tính chính là muốn hại người, cũng không có thiện ác phân chia. Nhưng cây đào này, lại chưa hại nàng, nó chỉ nở rộ vô cùng rực rỡ, cánh hoa đong đưa theo làn gió. Cũng đẹp đẽ lạ lùng, ngoài ra, nó tựa như một gốc cây bình thường, yên tĩnh đứng đó, không tiếng động mà tỏa ra. Nàng đứng dưới tàn cây hồi lâu, cũng không có không khỏe một chút nào, sau đó, cũng không có chỗ khác thường. Mà nơi sơn tự này, Phật quang chiếu khắp nơi, nếu không có tâm hướng thiện, sao nó lại ở nơi này? Nghĩ hồi lâu, Hán Vương gật gù, dầu dĩ nói. Hừm, nó chính là đặc biệt đẹp đẽ. Nàng đến bây giờ cũng không quên cây đào xinh đẹp kia, vẫn lẩm bẩm. Vương Phi không khỏi cong cong môi, tiếp tục nói, như vậy, điện hạ nhất định sẽ không sợ nàng rồi, tuy nàng là yêu, nhưng cũng giống như chúng sinh thôi. Vương Phi dừng một chút, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Nàng không có lòng hại người, người lại sợ nàng, nàng hẳn là khổ sở đấy. Hán Vương vẫn sợ hãi như cũ, nhưng nghe thấy Vương Phi nói như vậy, nàng lại không đành lòng sợ hãi. Hán Vương nhẹ dạ, lại thiện lương, nàng không đành lòng người khác vì nàng mà khổ sở. Nàng liền cố gắng nghĩ đến cây đào rực rỡ kia, gật gù, chân thành nói. Vậy ta không sợ nó, ta sau này chỉ sợ yêu quái xấu, yêu quái tốt, nàng sẽ không sợ. Nàng có thể nghĩ như vậy, đã rất khá rồi. Còn yêu quái tốt yêu quái xấu, làm sao phân biệt được? Đương nhiên có nàng che chở điện hạ, không cho nàng bị kẻ khác bắt nạt, lại càng không để nàng bị yêu quái ăn mất. Vương Phi cười cười, ôn nhu nói, vẫn còn sớm, điện hạ có cần ngủ một giấc không? Hán Vương lắc lắc đầu, nàng không buồn ngủ nữa, liền muốn nằm trong lòng Vương Phi lâu một chút. Nàng cũng không muốn cây đào đào kia, chính là như Vương Phi nói, nó cũng không có hại nàng, cũng không khác chúng sinh, cùng nàng mà nói, chỉ là một cái cây xa lạ. Hán Vương vẫn có chút sợ hãi, nhưng không sợ hãi đến lợi hãi như vậy. Nàng nhớ tới chuyện khác, nhẹ giọng hỏi Vương Phi nói. A Giao, trong kinh thành ngươi có chuyện gì không bỏ xuống được không? Thành thân 3 năm, dường như Vương Phi có rất ít lo lắng, cùng quý phủ thái thường càng rất ít qua lại, trừ ngày Tết cần phải tặng quà, ngay cả mặt mũi đều không thấy vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng hợp tình hợp lý, Hán Vương cũng không kỳ quái, chỉ là nàng sợ bỏ sót, vẫn hỏi. Nếu Vương Phi có chuyện không bỏ xuống được, sau khi nàng hồi kinh, nhất định sẽ đem hết toàn lực, thay nàng ấy làm. Hán Vương dứt lời, liền nghiêm túc nhìn Vương Phi. Vương Phi suy nghĩ một chút, nói, chỉ có một việc, chính là điện hạ, cách chương.